Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, ký ức toái phiến. 2.800 vé tháng tăng thêm, từ thiên đường đến địa ngục trong nháy mắt, cái loại này chợt biến hóa, khiến cho mọi người hoảng sợ biến sắc, La Thất Thanh, mọi người trước mắt thế giới. Cũng từ chim hót hoa nở tiên cảnh, biến thành dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời tu la địa ngục. Đáng sợ, run rẩy, đài biểu diễn bên cạnh Hàn Khinh Vũ, thân thể lay động một chút, đột nhiên ngồi sập xuống đất. Mặc dù lúc này trước mắt nàng biến thành kinh khủng địa ngục tràng cảnh, nhưng làm nàng sợ hãi cũng không phải là cái này, mà là trong đầu tán phát ra từng cái ký ức toái phiến. Hàn phong tiêu điều đỉnh núi, tuyết trắng mênh mang sông băng, từng cái quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt, từng đảo có hủy thiên diệt địa lực lượng thân ảnh. Nàng không phân rõ thực sự là cùng hư huyễn, nàng không biết vì sao trong đầu mình gặp phải những thứ này linh linh toái toái hình ảnh. Bao la bầu trời, từng đảo kinh khủng thiểm điện đánh xuống, từng đảo chấn nhiếp nhân tâm bạo lôi nổ vang. Tốc độ của gió, mưa cuồng bạo, lôi ầm vang, điện tàn sát bừa bãi, kinh khủng hình ảnh, hợp thành ngày diệt vong một dạng thế giới. Nàng nhìn thấy, chứng kiến cái này ngày diệt vong một dạng trong thế giới. Một đạo thân ảnh to lớn đứng lơ lửng trên không, ở kiếm ảnh đầy trời tịch quyển chung, phá hủy phong vũ lôi điện vây công, càn quét ngày diệt vong sóng lớn. Không phải Hàn Khinh Vũ thấy được chính mình, thấy được mấy vị kia có hủy thiên diệt địa nam tử. Vào thời khắc này, chính cô ta cũng không biết vì sao thống khổ hận không thể lập tức chết đi trong cảm thụ. Hay là đối đạo kia vĩ đại thân ảnh phát động công kích. Tranh, cuối cùng một cái bạo lôi một dạng cầm âm âm phù. Ở Hàn Khinh Vũ bên tai nổ vang, bị thống khổ hải triều chìm ngập nàng. Chỉ nhớ trong đầu mảnh nhỏ hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Trước mắt như địa ngục thế giới cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ. Theo ý thức của nàng tối sầm lại, trong nháy mắt đã hôn mê. Trong lễ đường, tất cả mọi người nhắm mắt lại. Trên mặt bọn họ treo sâu đậm bi thống. Nước mắt càng là theo khuôn mặt chảy xuống. Bọn họ nhíu chân mày chậm rãi giãn ra. Nhưng ở cầm âm triệt để tiêu tán sau đó, toàn bộ tràng diện giống như chết vắng vẻ. Lúc này, dù cho rơi cây kim trên mặt đất, đều có thể làm người ta nghe rõ. Phong Giao cầm phía sau, Đường Tu chậm rãi ngẩng đầu. Khi hắn theo bản năng giơ cánh tay lên, mò lấy trên khuôn mặt về sau, hắn mới phát hiện không biết lúc nào, hai hàng thanh lệ dĩ nhiên theo gương mặt của hắn chảy xuống. Ánh mắt của hắn chậm rãi quét về phía trên khán đài mọi người, làm thần thức trong nháy mắt phóng thích về sau. Hắn thấy được từng cái khuôn mặt quen thuộc. Đường Tu bỗng nhiên nhướng mày, tự tay nắm lên Phong Giao cầm, hướng phía đài biểu diễn mặt bên Hàn Khinh Vũ đi tới. Tại chỗ có người đều không nhận ra được dưới tình huống. Đường Tu ngón tay của ở Hàn Khinh Vũ trên người mấy chỗ huyệt vị điểm vài cái. Sau đó rất nhanh biến mất ở hậu trường cửa hông chỗ. Ta làm sao vậy? Lễ đường thính phòng sau lối đi nhỏ bên cạnh. Chỉ Nam trước hết tỉnh lại. Khi nàng hai mắt mở ra sát na, bất chấp chà lau vệt nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn về phía đài biểu diễn về sau, sắc mặt hơi ngẩn ra. Phát hiện trên đài biểu diễn sớm đã không có lão bản thân ảnh. Mới vừa cái loại này là cái gì lực lượng? Chỉ Nam lòng đang run rẩy, trong ánh mắt càng là lóe ra kính nể thần sắc. Nàng có thể khẳng định mới vừa lão bản cầm âm tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nàng kinh nghiệm đã từng trải quá vô số lần chém giết, thậm chí đã nghĩ đến nếu như lại trong chém giết nghe thế cầm âm, ở tinh lực đều bị mê hoặc dưới tình huống, nhất định chính là dê đợi làm thịt, không còn sức đánh trả chút nào. Trước đây, Nàng đối với Đường Tu mặc dù có lòng kính sợ, nhưng là bởi vì thân phận của Đường Tu, mà bây giờ, nàng đối với Đường Tu tồn tại lòng kính sợ, thì là Đường Tu kinh khủng thủ đoạn. Cùng lúc đó, đài biểu diễn mặt bên một hướng khác, Trương Hình Nhã đã tỉnh táo lại, nàng thật nhanh nhìn quét đài biểu diễn, nhưng không có chứng kiến Đường Tu thân ảnh. Lúc này, nàng như trước có thể nghe được chính mình, phanh phanh, tiếng tim đập. Cảm giác thân thể mơ hồ hơi bị lạnh, nàng đã biết Đường Tu khủng bố. Từng tại Hồng Kông thời điểm, Đường Tu tàn khốc giết chết địch nhân thủ đoạn, đã sớm hằn sâu ở nàng trong đầu. Đêm nay, nàng trải qua tiên cảnh tuyệt vời về sau, lại đã trải qua như địa ngục khủng bố. Thậm chí trong lòng nàng, còn có một cỗ sâu đậm bi thương, thật lâu không cách nào tản ra. Trước đây, nàng chưa từng nghĩ tới đánh đàn có thể đạt đến loại cảnh giới này. Cái kia cầm âm vẻ bề ngoài thế giới, quả thực giống như là chân thực một dạng, khiến người ta như đối mặt kỳ cảnh. Trên khán đài, Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng đám người chậm rãi tỉnh lại. Bọn họ phát hiện Đường Tu đã biến mất ở trên đài biểu diễn về sau, dồn dập giơ cánh tay lên. Biến mất khóe mắt nước mắt, làm sao khó chịu như vậy? Hồ Thanh Tùng dùng cái kia nồng nặc Đông Bắc khẩu âm lẩm bẩm một câu. Tiết Siêu gật đầu nói ra, là rất ngột ngạt, cảm giác tốt bi thương. Nhạc Khải ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện người chung quanh giống như hắn, hầu như tất cả mọi người đang lau chùi rơi nước mắt. Trên mặt tâm tình bi thương không có biến mất, hắn giơ tay đè lại lồng ngực của mình, thì thào nói ra, đánh đàn đạn tới mức này, Đường lão đại coi như là làm được xưa nay chưa từng có đi. Ta trước đây chưa bao giờ tin tưởng âm nhạc có thể chấn động linh hồn của con người. Không tin âm nhạc có thể khiến người ta sản sinh ảo giác. Ta có thể hiện tại tin. Hồ Thanh Tùng cùng Tiết Siêu đám người quay đầu, nhìn Nhạc Khải biểu tình. Hồ Thanh Tùng nói ra, ta cũng thế, Đường lão đại nói thật tốt quá, hắn để cho ta cảm nhận được tiên cảnh cùng địa ngục. Ta đây cũng phải, sau này Đường lão đại chính là ta đây thần tượng. Tiết Siêu trọng trọng gật đầu, từ từ giơ ngón tay cái lên. Một hướng khác, Tương Phi Yến biến mất trên gương mặt thanh lệ, tự tay bắt lại Lý Tâm Khiết cánh tay. Trong giọng nói còn mang theo vài phần nức nở, nói ra, Tâm Khiết, vì sao ta có chút không nỡ? Lý Tâm Khiết nhãn thần phức tạp nhìn nàng liếc mắt, mặt mang vài phần bi thương nói ra, chúng ta bị cầm âm ảnh hưởng, ta mới vừa quan sát qua, mọi người hầu như đều giống như chúng ta. Đường Tu cầm nghệ thực sự là thật lợi hại, hắn nhất định chính là cầm khúc phương diện thần. Thần lẳng lặng ngồi ở một bên, tim đập nhanh, cảm giác phá lệ mãnh liệt mục huyền oánh. Đột nhiên cảm giác được Lý Tâm Khiết hình dung là như vậy thỏa đáng. Không sai, ở khải đàn đàn cổ phương diện, Đường Tu đích thật là thần. Còn có hắn ở thi họa phương diện, đồng dạng cũng là thần. Trên thế giới, tại sao có thể có lợi hại như vậy nam nhân? Tựa như thần. Kiếp này gặp phải hắn, ta còn có thể coi trọng nam nhân khác sao? Mục huyền oánh khóe miệng, bỗng nhiên toát ra vài phần khổ sáp, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được tình tố. Ở nàng đáy lòng chỗ sâu nhất nảy sinh, một chỗ khác, Dịch Liên Yến hai mắt đẫm lệ mông lung, trải qua thiên đường cùng địa ngục tư vị. Nàng chợt phát hiện chính mình đối với Đường Tu hiểu rõ quá ít quá ít. Cái này cầm âm, bài hát này từ, nàng không biết mình phải hình dung như thế nào. Cái loại này rất muốn xông ra tìm kiếm Đường Tu ý niệm trong đầu. Lúc này lại phá lệ cường liệt. Trên đài biểu diễn, vị kia người chủ trì biến mất trên gương mặt thanh lệ, rất nhanh điều tiết hảo chính mình cảm xúc, cầm microphone đi tới mặt trên. Nàng nhìn phía dưới từng cái bi thương biểu tình không có thối lui lãnh đạo trường học, còn có những học sinh kia, trầm mặc mấy giây, chậm rãi hỏi, mọi người nói, Đường Tu bạn học đàn cổ đàn hát như thế nào đây? Mười mấy giây, ước chừng mười mấy giây, cũng không có bất cứ người nào đáp lại. Tất cả mọi người ở điều tiết cùng với chính mình cảm xúc, đều ở đây trở về chỗ mới vừa trải qua một màn kia màn. Rốt cục, một vị ma đô đại học lãnh đạo, từ trên ghế đứng lên, trầm nói rằng, được, tốt, ta từng nghe quá vô số lần đàn cổ đàn hát, nhưng không có bất kỳ lần nào có thể cùng Đường Tu bạn học trình độ đánh đồng. Tiếng vỗ tay vang lên, ngay sau đó, không ngừng có tiếng vỗ tay gia nhập vào. Vẻn vẹn mười mấy giây sau đó, đại lễ đường tiếng vỗ tay đã cực kỳ vang dội. Tất cả mọi người đang vỗ tay, tất cả mọi người đang thán phục. Tiếng vỗ tay thức dậy hôn mê Hàn Khinh Vũ. Ta làm sao vậy? Hàn Khinh Vũ mở hai mắt ra, phát hiện mình thân ở âm u chỗ, mà toàn bộ trong lễ đường lại quanh quẩn rung trời tiếng vỗ tay. Nàng chống đỡ hai cánh tay, chật vật ngồi xuống. Bỗng nhiên, một cỗ sâu đậm tâm tình bi thương ở nàng trong lòng bắt đầu khởi động, đồng thời thân thể của nàng cứng đờ, trong đầu ký ức toái phiến không ngừng thoáng hiện, cùng nàng đang lắng nghe tiếng đàn lúc ký ức toái phiến giống nhau. Nàng nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng, thấy được rất nhiều diện mạo cũng không phải là rất rõ ràng người, đồng thời cũng nhìn thấy chính cô ta, nhưng là những ký ức này mảnh nhỏ cũng không liên tục, liền bắt chước Phật tượng là ở xem từng tấm hình, những hình kia vô cùng quen thuộc, rồi lại vô cùng xa lạ, những thứ này rốt cuộc là cái gì? Hàn Khinh Vũ cảm nhận được một cỗ đầu đau muốn nứt tư vị, để cho nàng không kiềm hãm được dùng hai tay che đầu. Nàng liều mạng suy nghĩ nhiều chứng kiến một ít ký ức toái phiến, nhưng là làm cái kia liên tiếp đồ án sau khi biến mất, nàng nghĩ đau đầu khó chịu, đều muốn không dậy nổi, những hình ảnh kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lập tức nàng chậm rãi đứng lên, sắc mặt trắng bệch tiêu sái hướng hậu đài. Nàng không có phát hiện thời khắc này nàng đã cả người bị ướt đẫm mồ hôi, đi bộ hai chân đều ở đây hơi run rẩy. Nam sinh ký túc xá, Đường Tu dựa vào tại hắn chiếc kia Land Rover bên cạnh xe, nhìn nhận được hắn điện thoại rất nhanh chạy tới Trì Nam, tự tay canh chừng dao cầm đưa cho nàng, nói ra, mang về đi, ngày mai đem trả lại cho Ngụy Giang Bình. Trì Nam nhãn thần phức tạp tiếp nhận đi, nhìn Đường Tu biểu tình lạnh nhạt, nàng do dự một chút, vẫn là nói ra, lão bản, ngài khải đàn đích thực là quá tuyệt vời, nhưng là, ta có chút mê hoặc. Đường Tu nói ra, nói đi. Trì Nam nói ra, ngài tiếng đàn cùng tiếng ca, lúc đầu tràn đầy hạnh phúc sung sướng, nhưng là vì sao, ở phía sau ý đồ đến kỳ đại biến, tiên mộng, ý cảnh, nghe chắc là mỹ hảo chứ. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, tâm hiếu sở xúc, đạn lệch rồi. Trì Nam chợt, đáy lòng lại nảy sinh ra một cỗ ý sợ hãi. Nàng không minh bạch Đường Tu trên người đến cùng phát sinh qua chuyện gì, nhưng nàng có thể khẳng định, đây tuyệt đối là cực kỳ thảm liệt, cực kỳ bi thống cố sự. Lão bản, ta đây đi về trước. Đi thôi. Đường Tu khoát tay áo, tự tay lấy ra điếu thuốc lá châm lửa, đưa mắt nhìn Trì Nam biến mất ở xa xa trong đêm đen. Hắn đột nhiên từ chào cười, nguyên tưởng rằng mình có thể ngăn chặn phần kia tâm tình, không nghĩ tới vẫn là thất bại. May mắn cầm âm trong ý cảnh không mang công kích tính thủ đoạn, bằng không đêm nay đại lễ đường mọi người đều sẽ biến thành ngu ngốc đi. Lắc đầu, Đường Tu vốn định bây giờ lái xe ly khai, đến Tinh Lam khu biệt thự đi các loại, chờ Trương Hinh Nhã, kết quả nhớ tới chìa khóa xe ném cho Nhạc Khải. Vì vậy hắn xoay người đi vào ký túc xá. Tình cảm tuyến cắt không đứt, còn vương vấn, vì vậy hắn tuyệt đối tạm thời buông, không ở suy nghĩ, không hề đi niệm, đến tương lai một ngày nào đó, chính mình sở hữu đủ để giải quyết vấn đề thực lực. Hắn biết tỉnh lại Hàn Khinh Vũ ký ức, biết rõ ràng tất cả, giải quyết tất cả, xin lỗi, ở Bắc Kinh tham gia tung cửa văn liên huấn luyện, bị nhất bang đại thần kéo ra ngoài uống một hồi rượu, làm trễ nãi thời gian đổi mới. Ngày hôm nay tạm thời chương 03, dâng, ngày mai chí ít 5 chương đại bạo phát, một tuần lễ mới cầu phiếu đề cử chống đỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.